Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, dị thú. Long chiến mã, thánh chỉ một đạo, quốc trượng Vương Tiễn, tự mình dẫn quân đoàn. Chiến tranh 7 quận, gặp ngăn thì giết, 7 quận, máu chảy thành sông, cả nước đều run rẩy, thậm chí, chư tông phải sợ hãi. Hướng ra ngoài, các vương triều cũng chấn động. Ô thần Hà Bờ, một vị triều cao 8 thước, dáng người vĩ ngạn, tướng mạo khôi ngô nam tử, chắp tay ngóng nhìn Đại Tần, đôi mắt lưu chuyển lăng lệ tinh mang. Cư triều đình, chém đầu cả nhà, định xã tắc, định Bắc Lương, diệt tận một nước, hộ cương vực, chu tông môn, ngăn cơn sóng dữ, tôn giang sơn, thật là uy phong trần sơ kiến. Hạng thiếu vũ thì thầm, thần sắc ngưng trọng, sắc mặt cự là khó coi, thân là sở bá vương hắn, trời sinh bá hoàng lực, uy vũ khí tự sinh, đối với Tây Sở chăm lo quản lý, tăng cường quân bị mạnh võ, khiến Tây Sở cường thịnh hơn qua trước đây chưa thay mặt. Thậm chí, chỉ cần lại cho hắn 100 năm, có thể đem Tây Sở chế tạo là mạnh nhất vương triều, trở thành Hải Sơn một viên rực rỡ tân tinh. Mà hắn, sở bá vương, đem công thiên thu, vương triều đế vương tướng tướng, ai cùng hắn địch nổi? Có thể hết lần này tới lần khác, giờ này ngày này, hắn lại bị so không bằng. Hạng thiếu vũ từng phân tích qua Đại Tần tình thế nguy hiểm, đặt mình vào hoàn cảnh người khác dưới. Hắn suy tính qua, đổi lại là hắn, chỉ có thể bất lực, ngồi xem giang sơn vương triều phá diệt, mà Trần Sơ Kiến ẩn nhẫn không phát, nguy nan thời khắc lại dám lực lay tông môn, lấy tuyệt thế lôi đình thủ đoạn đem khắp nơi náo động sụp đổ Đại Tần vương triều ngạnh sinh sinh kéo ra khỏi vũng bùn. Lại thời gian khoảng cách chưa vượt qua 3 tháng, cho dù hắn cỡ nào kiêu ngạo tự tin, cũng không thể không nói một tiếng bội phục. Đáng sợ nhất là Trần Sơ Kiến bá khí, dám xuống tay với tông môn. Hải Sơn, vương triều ngàn vạn, nhiều dựa vào tông môn hơi thở, cho dù là hắn Tây Sở vương triều cũng tránh không được. Có thể nghĩ, tông môn tại vương triều ý nghĩa, muốn diệt, nói nghe thì dễ. Trần Sơ Kiến, hy vọng ngươi có thể mở cái tốt đầu. Thần tấn triều bái về sau, lại quyết một cao thấp. Định Thư Hùng, Hạng thiếu vũ ánh mắt sáng rực, tận diệt tông môn chi niệm. Trước đây, hắn làm sao không nghĩ tới, chỉ là, hắn cuối cùng thiếu đi Trần Sơ Kiến kiên cường, phách tuyệt, để cái này đệ nhất nhân, thành Trần Sơ Kiến. Bất quá, giờ phút này đuổi theo, còn không muộn. Hạng thiếu vũ đứng sững thật lâu, nhìn ô thần hà, nước sông cuồn cuộn, nửa ngày hô, rút quân, ngoặc kép, hán võ biên giới, thần tấn triều bái, chư hoàng tử Định Hùng, Hải Sơn sắp loạn, nếu có thể diệt tông môn, định xã tắc, hán võ vương triều tất nhiên sẽ lên một cái khác độ cao. Trần Sơ Kiến nha, ngươi quả nhiên mở đầu xong. Chấm ngược lại là chờ mong, ngươi có thể hay không hoàn thành. Hán Vũ Đế cũng là ngóng nhìn Đại Tần, ánh mắt thâm thúy lạnh lẽo, sau đó hạ lệnh rút quân. Tần cung, triệt để làm ngọc xấu. Trần Sơ Kiến mấy ngày nay đều tâm tình thật tốt, trừ bạt kiếm thuật, ngự kiếm thuật, kim ô hóa hồng cùng đại nhật tắm Đông Hải bên ngoài, không thể thiếu nam nữ hoan ái. Trong ngày thời gian, cung chuông nhẹ vang lên, còn như khe núi sóng lăn tăn, chậm chậm trải rộng ra, dư âm lượn lờ, một chỗ cung đình, Trần Sơ Kiến bình tĩnh ngồi, tay thưởng thức chén trà, Ngọc Sấu đứng tại một bên, bưng ấm trà, lại châm một chén, sau đó, lui ở sau lưng, nhìn kỹ, cái kia như vẽ đuôi lông mày gian, bốc lên một vệt thiếu phụ khí chất, càng là động lòng người. Trước mặt Gia Cát Lượng mấy người đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Giờ này khắc này, Trần Sơ Kiến hảo tâm tình, nội tâm dù suy đoán một chút, nhưng cười không nói. Từ xưa quân chủ càng yêu mỹ nhân, như thế mà thôi. Gia Cát Lượng thừa cơ trình lên một tin tức tốt. Bệ hạ, vừa mới truyền đến tin tức, Tây Sở, Hán Võ đều lui binh, Lã Bố tướng quân đã định biên quan. Vương Tiễn biết được nữ nhi hậu vị đại định, cũng trong lòng vui mừng, cung kính nói: "Bệ hạ, bảy quận sự tình đã định, căn cơ vững chắc." Bao thiếu phủ cũng thừa cơ nói: "Bệ hạ, Đại Tần phía đông có dị thú xuất thế, chính là trời phù hộ Đại Tần chi tượng." Dị thú? Trần Sơ Kiến chậm chậm thổi một ngụm trà nóng khí, trà một miệng, đặt chén trà xuống, mới nói: "Nói nghe một chút, bệ hạ, này dị thú, tên là Long Chiến Mã, là nắm giữ giao long huyết mạch cùng thần huyết mã huyết mạch dị chủng. Thần tuấn uy vũ, Hải Sơn chỉ này một thớt, Đông Châu quận trưởng Trương Kính đã chuẩn bị bắt giữ, hiến cho bệ hạ." Bao thiếu phủ hồi bẩm: "Nắm giữ giao long, thần huyết mã huyết mạch." Trần Sơ Kiến cực ngoài ý muốn. Giao long, vừa gặp phong vân liền hóa rồng, trở thành vô thượng chân tiên, chân long tiên uy, nhưng không là hắn giải tỏa lấy được rồng lực lượng. Giờ chân dương thủ gian, chính là thiên địa đại biến, uy năng vô biên. Còn nữa, thần huyết mã, nghe đồn chính là vô thượng chiến mã, từng tại thần triều bên trong xuất hiện qua, chính là thần hoàng trinh chiến ngự dụng chiến mã, xung phong liều chết thần chiến trận, không ai cản nổi, như được long chiến mã vì tọa kỵ, không ngừng kích phát giao long cùng thần huyết mã huyết mạch, có thể người hầu hắn chinh chiến thiên địa, là một tin tức tốt. Trần Sơ Kiến cười nói: "Đúng rồi, bệ hạ, đại cục đã định, mà nay thời cơ chín muồi, muốn hay không thừa cơ chiến tranh tông môn, đem toàn bộ diệt trừ?" Vương Tiễn nhắc nhở: "Trước đó, chỉ có hắn một người là nguyên thần cảnh, kim đan trở xuống cường giả đều cực ít, lo lắng diệt thừa thiên, gây nên chư tông bắn ngược, hoàn toàn ngược lại trở nhân tố, vẫn chưa động thủ. Bây giờ, trừ ra hắn, cùng Huyền Tùng bên ngoài, còn có Lang Hoàng U Nhai, cùng Gia Cát Lượng, Lã Bố cùng ẩn tàng tại chỗ tối mặt khác một tôn nguyên thần. Cánh chim đã phong, cho dù tông môn có chống lại nguyên thần thủ đoạn, thân là nguyên thần 9 tầng hắn, cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết. Cái khác tông như Sai Lầm, U Nhai mấy người, cũng có thể trấn áp." Nghe xong quốc trượng nhắc nhở, sau lưng bao thiếu phủ, nguyên vệ úy, vương bí mấy người, ánh mắt rung động, nhiệt huyết sôi trào. Tông môn, tại vương triều mà nói, chính là dựa vào thế lực. Hải Sơn, rất nhiều vương triều cho tới bây giờ không có cái nào vương triều dám trắng trợn diệt tận một nước tông môn, như Đại Tần làm, chính là đệ nhất nhân. Ngẫm lại, đều đủ để kiêu ngạo. Trần Sơ Kiến không có trả lời, đứng dậy, chắp tay ngóng nhìn chân trời, đôi mắt bình tĩnh mà thâm thúy. Ngược lại là Gia Cát Lượng, cười nói: "Quốc trưởng, còn phải chờ, chờ." Vương Tiễn nghi hoặc, nhìn về phía Gia Cát Lượng, giờ phút này chính là thời cơ tốt nhất, như chờ được thừa thiên thi đấu, chư tông liên hợp, nghĩ muốn tiêu diệt, tất nhiên khó khăn gấp trăm lần. Gia Cát Lượng quạt quạt lông, cười nhạt nói: "Bệ hạ chờ chính là thừa thiên thi đấu." Lúc này, liền vương bí mấy người cũng không hiểu nhìn chăm chú Gia Cát Lượng. Quốc trưởng chẳng lẽ còn không nhìn ra bệ hạ thâm ý sao? Gia Cát Lượng nhìn xem Trần Sơ Kiến bóng lưng, nói: "Muốn diệt tông môn, sớm trước đó liền có thể diệt đi. Có thể bệ hạ muốn không phải diệt hết, mà là thu làm Đại Tần sử dụng." Nghe vậy, Vương Tiễn cũng bừng tỉnh đại ngộ. Những người khác cũng giống như minh bạch tới. cùng nhau nhìn về phía bệ hạ. Trẫm muốn tại Tần Đô xây một tòa Tiên Tần học viện. Trần Sơ Kiến chậm chậm phun ra một câu, xoay người nói, lấy Tiên Tần học viện bồi dưỡng tướng tài, văn thần, dần dần hướng cả nước mở rộng. Trẫm muốn toàn bộ vương triều người Tần đều có thể tu luyện. Thoáng chốc, Vương Tiễn mấy người đều con ngươi ngưng lại, liền U Nhai ánh mắt đều run lên một cái. Toàn bộ vương triều người đều tu luyện, vị này chủ muốn làm cái gì? Nghĩ lấy vương triều nước phụ thuộc thân phận, tấn thăng hoàng triều sao? Nghĩ đến tận đây, Vương Bí, Bao thiếu phủ chờ Đại Tần lão thần, trong mắt đều trừng tròn xoe. Nguyên lai, bệ hạ ánh mắt so với bọn hắn thả càng xa xôi, càng mênh mông hơn, tấn thăng hoàng triều cũng không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. Giờ phút này, bọn hắn cũng tính toán rõ ràng, Bất Diệt Chư Tông chỉ là nghĩ hội tụ chư tông lực lượng, chế tạo Tiên Tần học viện, vì Đại Tần bồi dưỡng cường giả, vì xung kích mờ mịt hoàng triều làm chuẩn bị. Thần minh bạch, Vương Tiễn chắp tay cúi đầu, nội tâm sáng rực, trước mắt bệ hạ, mưu tính sâu xa, đã không phải hắn tưởng tượng, mà hắn, thật ra rồi, đến từ Vương Tiễn điểm sùng bái cộng 500, đến từ Vương Bí điểm sùng bái cộng 100. Ngoặc kép, Trần Sơ Kiến bình tĩnh nói, xuống dưới chuẩn bị một chút đi, Thừa Thiên thi đấu, chấm liền cho Thừa Thiên Tông đưa một món lễ lớn. Thần lĩnh mệnh, đám người khom người, đang muốn rút đi lúc, một cái cung nô bước nhanh mà tới, quỳ gối cung ngoài đình, bẩm báo nói, bệ hạ, ngoài cung, có người cầu kiến. Nơi này lúc, hệ thống thanh âm cũng vang lên, Trần Sơ Kiến đôi mắt sáng lên, hô, để hắn tiến đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.